trong giấc mơ quá tàn nhẫn. Em nghe đi đến lúc kết thúc thật sớm. Hứa trăm năm hứa sẽ ở bên nhau bạc đầu. Cớ sao anh bội mà quay đi chẳng nói hài. Mà rồi em mơ trong giấc mơ quá tàn nhẫn. Tình em

Trên lòng

anh sẽ là bờ vai cho em nên tựa vào, nhẹ nhàng tựa làn mây sau cuốn theo mang em về đây. Anh sẽ là nguồn sông, em là bờ cát trắng. Một ngày bơ vơ, em vội quên những tháng năm, bao lời yêu cũng xa

nơi phồn hoa tim anh giờ như hoa đá. Thôi em hãy đi về nơi mà em ước mơ. Mãi sau em bình yên ta không còn vì nhau nữa. Thật rồi, ngày mai người về nơi đó, trái tim anh giấu dày vào, cũng gửi

Hey, hey.

lặng lặng bóng anh đã quá xa vời, một mình lẻ trên lạc lối lang thang đường về u khói. Còn gì đâu anh ơi, từng kỷ niệm nhạt nhòa theo thời.